Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 279, Chân Hoàn Chuyện Đóng Máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải nói tựa như một phát súng lệnh giống nhau. Triệu Uyển Tình dùng một cổ khó có thể miêu tả ánh mắt nhìn Vương Quốc An. Nói, Hoàng thượng khí sắc khen ngược nhiều. Vương Quốc An suy yếu hỏi, hạ ngài, đâu? Triệu Uyển Tình tạm dừng một chút, tách ra đề tài nói. Dược ngao hảo, Hoàng thượng như thế nào uống trước canh sâm? Vương Quốc An mày nhẹ nhàng vừa nhíu, nói, hạ ngài. Triệu Uyển Tình hai mắt hiện lên một tia sát khí, ngoài miệng lại là không sao cả nói. Hạ ngài không thể hầu hạ Hoàng thượng, ngược lại xử Hoàng thượng lo lắng. Thần thiếp đã thấy Hoàng thượng xử trí hắn. Giám thị bình trước Tiêu Vân Hải rất là vui mừng gật gật đầu. Triệu Uyển Tình trải qua hơn 2 tháng tôi luyện, kỹ thuật diễn xác thật là đạt được thật lớn tiến bộ. Mới đầu cùng Vương Quốc An đám người đối diễn khi, tuy rằng ở khí thế thượng không rơi hạ phong, nhưng còn có một ít dìu đục chi khí, mà hiện tại nàng lại là thành thạo, diễn lên chút nào không uổng lực, vô luận là ngữ khí, biểu tình vẫn là vi động tác, đều có thể dùng đúng mức tới hình dung. Vu Nguyệt Tiên nhẹ giọng nói, nhất khả năng Kim Tôn Phong hậu diễn viên xuất hiện, trên giường Vương Quốc An cũng phát huy ra ảnh đế thực lực. Nghe được Chân Hoàn nói, hắn ngực kịch liệt phập phồng 2 hạ, đôi mắt lạnh lùng liếc hướng Triệu Uyển Tình, chất vấn nói, ngươi gờ yêu ta ết hắn. Triệu Uyển Tình lạnh lùng cười, nói, Hoàng thượng luôn luôn dạy dỗ thần thiếp, vô dụng người không cần lưu trữ. Vương Quốc An hơi hơi nhắm mắt lại, nói, ngươi quả nhiên đã biết. Triệu Uyển Tình trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nói, Hoàng thượng thánh minh phù hộ, thần thiếp chỉ cần ỷ lại Hoàng thượng, còn lại cái gì cũng không cần biết. Hoàng thượng uống thuốc đi. Nhìn đến Vương Quốc An kia nghi ngờ ánh mắt, Triệu Uyển Tình nói, Hoàng thượng sợ năng, thần thiếp uống trước một ngụm nếm thử. Triệu Uyển Tình yêu nhã uống một ngụm dược, mày nhăn lại, nói, hảo khổ, bất quá thuốc đắng dã tật, Hoàng thượng yên tâm uống là được. Vương Quốc An vẫn như cũ không tin nàng, nói, dược đã khổ, liền trước đạt. Chân Hoàn gật đầu hẳn là, nhìn đến hai người giống như đúc biểu diễn, hiện trường một mảnh an tĩnh. Vương Quốc An lỗ tai hơi hơi vừa động, nói, là trẫm các phi tần ở khóc sao? Các nàng cũng biết trẫm không lâu với nhân thế đi. Triệu Uyển Tình buồn bã cười, nói, trong cung mỗi người đều biết Hoàng thượng mau băng hà, trước thời gian khóc vừa khóc, không phải khóc Hoàng thượng, là khóc chính mình. Vương Quốc An nói, trẫm luôn luôn thích ngươi thẳng thắn thành khẩn, trẫm muốn hỏi ngươi một sự kiện, Hoàng Chiêm, rốt cuộc có phải hay không trẫm nhi tử? Vương Quốc An dùng một loại mong đợi cùng chờ mong ánh mắt nhìn Triệu Uyển Tình. Triệu Uyển Tình cũng đón hắn ánh mắt, trịnh trọng nói, đương nhiên, thiên hạ vạn dân đều là Hoàng thượng ngài con dân. Vương Quốc An tựa hồ đã đoán được cái gì, nói, đáp đến hảo, đáp đến hảo, không sai, này thiên hạ đều là của trẫm, bất quá thực mau chính là của ngươi. Triệu Uyển Tình hừ một tiếng, nói, thần thiếp muốn thiên hạ tới làm cái gì, thần thiếp muốn trước sau đều không có được đến. Nói tới đây, Triệu Uyển Tình trong ánh mắt tràn ngập hồi ức. Vương Quốc An thở dài, nói, trẫm cả đời này yêu cầu có lẽ đã từng được đến, nhưng mà chính như lưu sa thệ với lòng bàn tay, rốt cuộc cũng đều đã không có. Hoàn Hoàn, người đã thực lâu không có kêu lên trẫm tứ lang, người lại kêu một lần, hảo sao? Triệu Uyển Tình lạnh lùng nói, Hoàng thượng mệt mỏi, trước nghỉ sẽ đi, thần thiếp cáo lui trước. Vương Quốc An lại lần nữa lặp lại nói, ngươi lại kêu một lần trẫm tứ lang, tựa như ngươi mới vừa vào cung thời điểm giống nhau. Chân Hoàn ánh mắt như lợi kiếm, lạnh băng nhìn Vương Quốc An, nói, mới vừa vào cung Chân Hoàn đã chết, Hoàng thượng ngươi đã quên, là ngài thân thủ gờ yêu ta ết nàng, thần thiếp là nữ hỗ lộc Chân Hoàn. Vương Quốc An thật sâu mà thở ra một hơi, nói, rốt cuộc trở về không được, trở về không được, trẫm cùng Hoàn Hoàn cùng thuần nguyên, Khi đó, trở về không được, vì lão thập thất, người hận độc chậm đi. Triệu Uyển Tình vừa nghe, nói, Hoàng thượng thánh minh, bất quá Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp lại hận độc ngài, cũng sẽ hảo hảo dưỡng dục Tĩnh Hòa công chúa. Mai tỷ tỷ nếu biết nàng cùng Ôn Thực Sơ hài tử đến Hoàng thượng nhiều năm thương tiếc, dưới chín suối hẳn là cũng sẽ cao hứng đi. Vương Quốc An nghe thấy cái này tin tức, cả người có vẻ rất là khiếp sợ, kích động cùng không dám tin tưởng. Hắn hung tợn nói, ngươi cái này độc phụ, chậm muốn gờ yêu ta ết ngươi. Triệu Uyển Tình hừ một tiếng, giờ khắc này nàng phảng phất hóa thân thành một cái ác ma. Trong miệng vô cùng âm độc nói, so với Hoàng thượng tàn sát thủ túc chi độc, thần thiếp cam bái hạ phong, gậy ông đập lưng ông. Thần thiếp cảm thấy còn chưa kịp Hoàng thượng mười trung chi nhất đâu. Vương Quốc An ngực kịch liệt phập phồng, hô lớn, làm càn, người quả nhiên đối duẫn lễ có tư tình. Người dám, người thế nhưng mưu nghịch phản bội trẫm. Triệu Uyển Tình cười lạnh nói, không ngại nói cho Hoàng thượng, hồi cung sau ở bên cạnh ngươi mỗi một khắc, mỗi một lần cùng ngươi tiếp xúc, đều làm ta cảm thấy vô cùng ghê tởm. Ninh Tần cũng là như thế. Người tới, người tới. Triệu Uyển Tình khinh thường cười lạnh nói, người tới, thị vệ đều bị thần thiếp sai đi, thần thiếp liền tại đây. Hoàng thượng phân phó đó là, Hoàng thượng mới vừa ăn vào canh sâm, tức giận vô ích với long thể an khang, sẽ chỉ làm Hoàng thượng ngũ tạng tích tụ, tâm hỏa khó tiêu. Hoàng thượng bớt giận đi. Vương Quốc An mở to hai mắt, ngón tay run run dày dày chỉ hướng Triệu Uyển Tình. Sau đó một hơi không có đi lên, chết ở trên giường. Triệu Uyển Tình nhìn chết đi Hoàng thượng, buồn bã mất mát. Ngày xưa một màn phảng phất lại lần nữa về tới trước mắt. Nàng nhẹ nhàng thở dài, nói, Tư Lang, năm ấy hạnh hoa hơi vũ, ngươi nói ngươi là quả quận vương, có lẽ từ lúc bắt đầu liền đều là sai. Tạp Tiêu Vân Hải ngồi ở đạo diễn ghế trên, lại lần nữa nghiêm túc kiểm tra đối chiếu sự thật một chút. Cả người đột nhiên đứng lên, hô, thực hảo, diễn quá tuyệt vời, hiện tại ta tuyên bố, chúng ta Chân Hoàn Truyện đoàn phim đóng máy. Ra, đoàn phim tất cả mọi người kích động mà nhảy dựng lên. Vương Quốc An từ trên giường đứng lên, thở dài, thật không dễ dàng nha. Ha ha, 2 tháng rưỡi quay chụp, ta như thế nào cảm giác giống như là nửa năm đâu. Triệu Uyển Tình cười nói, Vương lão sư, đó là bởi vì đoàn phim hiệu suất quá cao, rốt cuộc làm chúng ta thành công đuổi ở khốc hạ tiến đến phía trước, đem xuất diễn toàn bộ hoàn thành. Vu Nguyệt Tiên vỗ vỗ Tiêu Vân Hải bả vai, hỏi, Tiêu đại đạo diễn, lần đầu tiên đạo diễn diễn đóng máy, không biết ngài hiện tại cái gì cảm giác nha? Cao hứng, kích động còn giống như thích gánh nặng. Tiêu Vân Hải nói tới đây, đột nhiên nhẹ giọng nói, Vu tỷ, cho ngươi một cơ hội, hiện tại Chân Hoàn Truyện sở hữu quay chụp đã hoàn thành. Nếu ngươi hối hận đầu tư nói, ta có thể cho ngài lui về tới. Thật sự, lợi tức tuyệt đối không thể thiếu ngươi một phân tiền. Phi, ngươi tưởng mỹ. Vu Nguyệt Tiên mày đẹp dựng ngược, hung tợn nói, ngươi đây là điển hình qua cầu rút ván nha. Ta nói cho ngươi, muốn đem ta bỏ xuống, đừng nói môn, liền cửa sổ đều không có. Tiêu Vân Hải cười nói, Vu tỷ đối này bộ diễn liền như vậy có tin tưởng. Đương nhiên, Vu Nguyệt Tiên chém đinh chặt sắt nói, làm một vị ảnh hậu, Vu Nguyệt Tiên tự nhiên có thể phán đoán ra này bộ diễn chất lượng. Có thể nói, chỉ cần cắt nối biên tập không có vấn đề, Chân Hoàn Truyện tuyệt đối có thể cùng bộ bộ kinh tâm ganh đua dài ngắn. Thậm chí siêu việt nó cũng không phải không có khả năng. Tiêu Vân Hải nói, một khi đã như vậy, ta đây liền trước tiên chúc mừng Vu tỷ. Ngài tin hay không, ngài cái này 200 triệu đầu nhập ít nhất sẽ cho ngài mang đến 500 triệu lợi nhuận. Vu Nguyệt Tiên búng tay một cái, cười nói, xem ra ta tương lai của hồi môn vấn đề dùng một lần giải quyết. Tiêu Vân Hải ha hà cười, sau đó từ bên cạnh cầm lấy một cái đại loa, nói, các vị huynh đệ tỉ muội, Ta Tiêu Vân Hải cảm tạ đại gia tự khởi động máy tới nay đối ta to lớn duy trì. Một bộ 70 nhiều tập phim truyền hình, chính là làm chúng ta dùng hơn 2 tháng liền gặm xuống dưới. Cái gì là kỳ tích? Đây là kỳ tích, gì cũng không nói. Hôm nay buổi tối 5 sao cấp khách sạn lớn, ăn ngon uống tốt, bao lì xì lấy hảo. Tiêu Đạo vạn tuế, tất cả mọi người hoan hô lên. Tiêu Đạo đối chúng ta thật sự là không tồi nha. Gần 2 tháng rưỡi, ta liền bắt được ở mặt khác đoàn phim nửa năm tiền lương. Là nha, không biết hắn khi nào lại chụp một bộ diễn. Chỉ cần có cơ hội, ta nhất định còn tới hắn đoàn phim. Ngươi nhưng thật ra tịnh tưởng mỹ chuyện này. Tiêu Đạo muốn hay không ngươi vẫn là hai chuyện khác nhau nhi đâu. Mọi người một bên thu thập đồ vật, một bên nhiệt liệt thảo luận. Buổi tối, Trần Hoàn chuyện đoàn phim ở khách sạn uống lên một người ngưỡng mã phiên. Lấy Tiêu Vân Hải siêu cường tửu lượng, đều hơi kém uống hôn mê. Liền càng đừng nói những người khác. Ngày hôm sau, Trần Hoàn chuyện đóng máy cuộc họp báo đưa tới Thượng Bách Gia truyền thông tranh nhau phỏng vấn. Mọi người đều là giới nghệ sĩ lão nhân. Đối phóng viên vấn đề tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Đường các phóng viên hỏi đến Trần Hoàn chuyện sẽ có bao nhiêu rating khi Tiêu Vân Hải tin tưởng tràn đầy tới cái bình quân rating hơn 10, tối cao rating hơn 25. Kinh thế diễn thử, tức khác, làm sở hữu phóng viên đều điên cuồng. Đối truyền thông tới nói, như vậy miệng pháo không thể nghi ngờ là bọn họ thích nhất. Khai xong cuộc họp báo, đại gia liền ai đi đường nấy, trở lại Yến Kinh. Tiêu Vân Hải mã bất đình đề đầu nhập tới rồi Trần Hoàn chuyện hậu kỳ chế tác bên trong. Cắt nối biên tập, phối âm, hình ảnh xử lý từ từ vụn vặt công tác đem Tiêu Vân Hải vội chính là trời đất tối tăm. Liền ở hắn vội vàng làm hậu kỳ thời điểm, Tam Quốc diễn nghĩa đạo diễn Hồng Thiên Trù đánh tới điện thoại. Vân Hải, tiểu tử ngươi ở làm gì đâu? Tiêu Vân Hải nói, ta chính vội vàng Trần Hoàn chuyện hậu kỳ chế tác đâu. Hồng đạo, ngươi tìm ta có phải hay không vì Tam Quốc diễn nghĩa nha? Tính tính thời gian, khoảng cách Tam Quốc diễn nghĩa đóng máy, đã qua hơn 3 tháng. Theo lý thuyết, hiện tại hẳn là không sai biệt lắm ở Trung ương đài truyền hình bá ra. Chẳng lẽ lại ra cái gì ngoài ý muốn không thành? Hồng Thiên Trù nói, tiếp theo cuối tuần, Tam Quốc diễn nghĩa liền phải ở Trung ương đài truyền hình truyền phát tin. Ta đang lo ca khúc chủ đề sự tình đâu. Ngươi là cái âm nhạc thiên tài, có hay không thích hợp chúng ta Tam Quốc ca khúc nha? Tiêu Vân Hải hỏi ngược lại, ngài đối ca khúc chủ đề có cái gì yêu cầu sao? Hồng Thiên Trù nói, dày nặng cảm, tang thương cảm, lịch sử cảm. Tiêu Vân Hải cười khúc khích nói, Hồng đạo, ta xem như minh bạch ngươi vì cái gì tìm không thấy thích hợp ca. Người này yêu cầu cũng thật quá đáng. Thiếu cho ta xả con bê. Rốt cuộc có thể hay không thành? Tiêu Vân Hải trầm ngâm một phen. Nghĩ đến kiếp trước lão bản Tam Quốc. Liền nói, ngài hiện tại ở nơi nào? Ta đi tìm ngài. Hồng Thiên Trù đại hỉ. Nói, ta ở âm nhạc chi thành. Người chạy nhanh lại đây đi. Tiêu Vân Hải treo điện thoại. Cùng cắt nối biên tập sư nói một tiếng. Liền làm Lý Binh lái xe đi âm nhạc chi thành. Chú thích cá nhân. Xia y xài y. Không biết nên dịch thế nào. Bạn nào biết tên xin cho mình biết nhé. Thanh. Cách chương.